Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 947, giết. Đứng ở bên cạnh các tiểu đệ thấy rất nghiêm túc, Ngụy Thúc biểu lộ ra rất bình tĩnh, mà Đát Kỷ khuôn mặt tựa hồ có chút lấm tấm mồ hôi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Đát Kỷ thực lực yếu nhược tại Ngụy Thường, nhưng có thể cùng Ngụy Thường liều lâu như vậy, cái này Đát Kỷ cũng là tuy bại nhưng vinh a. Dù sao tại toàn bộ trong đoàn đội mặt, Ngụy Thường thực lực cái kia chính là số một số hai. Thậm chí hiện tại Ngụy Thường cũng còn không dùng ra thể. Bất quá Đát Kỷ giống như cũng vô dụng xuất thể. Đát Kỷ cảm nhận được Ngụy Thường lực lượng, sắc mặt có chút giật mình. Chủ nhân thuộc hạ quả nhiên lợi hại, nhưng mình cũng không phải dễ trêu. Chỉ gặp Đát Kỷ kiều quát một tiếng, thân thể mềm mại tuôn ra một cỗ bàng bạc đấu khí. Năng lượng màu trắng kia vậy mà lại rộng lớn không ít. Đem Ngụy Thường hắc cầu cho đẩy đi một điểm. Mọi người hít sâu một hơi. Cái này Đát Kỷ lại còn có ẩn giấu thực lực dự định. Quả nhiên khủng bố như vậy a. Đây là với ai học? Ngụy Thường khẽ cười một tiếng. Đát Kỷ, chúng ta phụng dưỡng đều là cùng một người. Ta cũng không có ác ý, vậy cũng không được. Đát Kỷ rất lợi hại quật cường, người nào cũng không cho quấy rầy tôn thượng nghỉ ngơi, cho dù là chính mình cũng không được. Ngụy Thường than nhẹ một tiếng, không có cách nào. Chỉ gặp Ngụy Thường bắp thịt toàn thân lần nữa bành trướng mấy phần, hắc mang cường thịnh hơn, vậy mà một vòng to. Cái này khiến Đát Kỷ trong lòng cảm giác nặng nề. Đây đã là chính mình cực hạn, nhưng đối phương đâu, có phải hay không cũng là cực hạn, hoàn toàn không biết, nhưng coi như không biết, hiện tại cũng có thể khẳng định, hắn xác thực mạnh hơn chính mình. Đát Kỷ, dùng thắng thua mà tính, qua thông báo bản tôn truy cập, Ngụy Thường trầm giọng nói ra, không được, mọi người, cái này Đát Kỷ thật sự là đáng yêu. Đối tôn thượng cũng là trung thành tuyệt đối. Tuy nhiên Đát Kỷ muốn thua, nhưng là phần này trung thành đến mọi người khẳng định. Bởi vì không có cái gì so trung thành càng trọng yếu hơn. Tôn thượng có thể thu lấy được như thế một cái người hầu gái, cũng là một loại may mắn a. Ngụy Thường cũng không có cách. Thật chẳng lẽ đem Đát Kỷ đả thương đây có lẽ là về sau tôn phu nhân nha. Sở dĩ Ngụy Thường hai tay hất lên, hắc mang thành một cái quỷ dị góc độ né tránh Đát Kỷ. Liền xem như né tránh, nhưng này cỗ sóng xung kích vẫn là đem Đát Kỷ đánh bay. Phía sau lưng hung hăng đụng vào kết giới bên trên, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nhưng mà Ngụy Thường khống chế hắc mang, hướng phía Đát Kỷ thiết lập kết giới đánh tới. Tựa hồ muốn dùng dạng này chấn động phương thức đánh thức tôn thượng. Không được, Đát Kỷ kiều quát một tiếng. Thân thể mềm mại hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Vậy mà định dùng thân thể qua ngăn cản. Giờ khắc này phát sinh quá nhanh. Cho dù là Ngụy Thường đều thu không tay. Cái này nếu là đụng vào, Đát Kỷ đến trực tiếp nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Các vị thuộc hạ hơi hơi mọc ra miệng, cái này muốn gặp rắc rối a. Nhưng Vô Hư Đế Quốc không chỉ là tôn thượng tâm huyết, cũng là tất cả mọi người tâm huyết, khẳng định không muốn nhìn thấy Vô Hư Đế Quốc cứ như vậy luân hãm. Đát Kỷ giang hai cánh tay, chuẩn bị dùng ôm ấp đón lấy, dù sao liền là không thể quấy nhiễu chủ nhân nghỉ ngơi. Các ngươi những tên hư hỏng này, Đát Kỷ nhắm lại đôi mắt đẹp, chờ lấy bị tạc bay. Bỗng nhiên, Đát Kỷ cảm giác được một mực tay cuốn lấy chính mình eo. Cái tay kia rất lớn, thật ấm áp, thậm chí cảm giác mình nằm tiến một cái trong lồng ngực. Ở cái này trong lồng ngực không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Thật thoải mái tựa như nằm tại mụ mụ trong ngực giống như. Đát Kỷ nhịn không được ngửa đầu nhìn lại. Đây là một đạo mê người gương mặt. có thể đem chính mình cho mê chết, coi như hiện tại chết cũng đáng giá. Đây là chủ nhân, chủ nhân cái cằm rất đẹp. Không sai, Diệp Hoa rốt cục đi ra. Vừa mới đát kỷ đâm vào kết giới, Diệp Hoa liền cảm nhận được. Đi ra đã nhìn thấy đát kỷ tìm chết, cũng là choáng. Cái này đát kỷ cố chấp đứng lên thật đúng là đáng sợ a. Chỉ gặp Diệp Hoa xòe bàn tay ra, đối này khủng bố hắc mang vỗ. Cỗ này hắc mang tựa như bóng chuyền giống như, bị Diệp Hoa đập tới không nhìn thấy. Mọi người thấy gặp tôn thượng xuất hiện, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức toàn bộ quỳ trên mặt đất hô: "Thuộc hạ bái kiến tôn thượng." Diệp Hoa lúc này còn ăn mặc đồ ngủ màu trắng, cánh tay quấn quanh ở đát kỷ trên thân, yên lặng nghĩ đến, cái này đát kỷ vóc dáng rất khá a, cơ ngực rất rắn chắc. Đát kỷ mặt đỏ tới mang tay tựa ở Diệp Hoa trong ngực, tựa như một cái bạn gái nhỏ giống như, loại kia ngượng ngùng không cách nào so sánh. Diệp Hoa nhẹ nhàng buông ra đát kỷ, từ tốn nói: "Về sau khác ngốc như vậy." Bị buông ra, đát kỷ nhất thời cảm giác được trống rỗng, tịch mịch. "Chủ nhân." Đát kỷ biết, đát kỷ ủy khuất nói ra, nghĩ thầm chính mình làm ra đều là vì chủ nhân ngươi a. Diệp Hoa đưa tay vỗ vỗ đát kỷ đầu, nhưng mà cứ như vậy vỗ, đát kỷ cái gọi là ủy khuất một chút liền tan thành mây khói. Một mặt mừng rỡ, Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía một đám thuộc hạ, lộ ra tử vong ngưng thị, cái sau đầu co rụt lại. Bản tôn vừa mới giáo huấn các nàng hai lần, ngủ được chính dễ chịu liền bị đánh thức. Không biết bản tôn có rời giường khí sao? Nếu là không có một lý do tốt, bản tôn liền muốn để cho các ngươi toàn diện chia tay. Một đám thuộc hạ triệt để im lặng, cái này uy hiếp quá lợi hại. Bất quá tôn thượng a, năm đó thế nhưng là ngươi kéo môi a, chúng ta cũng là nghe ngài lời nói mà thôi. Tôn thượng, ra đại sự. La Hầu cúi đầu hô, sắc mặt áy náy a. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, lại là ra đại sự, trong lòng các ngươi nào có nhiều như vậy đại sự a? Nói một chút, làm sao cái đại sự? La Hầu mau đem tất cả mọi thứ nói một lần. Diệp Hoa càng nghe sắc mặt càng kém, luôn có điêu dân muốn làm phá hư. Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, bản tôn cho các ngươi thoải mái dễ chịu an toàn hoàn cảnh, các ngươi vậy mà không biết mang ơn, thậm chí còn đến uy hiếp bản tôn. Có thể a, nghiêu bước, thật sự cho rằng bản tôn không giết người sao? Bản tôn địa bàn cũng là các ngươi dám chọc. Tôn thượng, chúng ta muốn làm sao? Ngụy Thường trầm giọng hỏi. Lần này nhất định cho bọn hắn một hạ mã uy nhìn xem. Không phải vậy coi là Vô Hư đế quốc dễ khi dễ. Chờ bản tôn đổi một bộ quần áo. Vâng, sở hữu thuộc hạ một mặt phấn khởi. Tôn thượng rốt cục cứng. Trước đó một mực nói lôi kéo chính sách, thiếu giết hại, kết quả tốt. Người khác coi là chúng ta là quả hồng mềm, các loại vò, sở dĩ phải dùng máu để chứng minh, Vô Hư đế quốc ai cũng không thể trêu vào. Diệp Hoa đi tiến gian phòng bên trong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chính lẫn nhau ôm cùng một chỗ, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Nhìn lấy các nàng biểu lộ, Diệp Hoa tựa như cười, ngoằm miệng nói, ta không muốn, ta không muốn. Sau đó chính là, đến mà lão đệ những nữ nhân này a, cũng là khẩu thị tâm phi, hay là thân thể trung thực, tại đát kỷ hầu hạ dưới. Diệp Hoa thay đổi hoàng bào, mang theo một cỗ uy nghiêm đi ra tẩm cung. Ngụy Thường liệt cốt đi theo bản tôn, những người khác qua an bài trảm đầu đài. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn một chút, hôm nay đến cùng có bao nhiêu cái đầu người muốn rơi xuống đất. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Nghe được dạng này sự tình, Diệp Hoa cũng là chịu không được. Những nhân loại này quá phách lối, đơn giản liền không đem chính mình để vào mắt. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu một sự kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,